người chơi hung mãnh, chương 867, nhận tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, trơ mắt nhìn xem đồng bạn ở trước mắt một phân thành hai. Trạm Lư con người đột nhiên co lại, nắm chặt chuôi kiếm MU, bàn tay đốt ngón tay tái nhợt. Đừng phân tâm, Bạch Hạo Chính gầm nhẹ một tiếng. Trong tay quang chất trường kiếm kéo dài tới biến thành màn sáng, ngăn trở đan thần tử phi kiếm, đồng thời cũng vì Trạm Lư đỡ được từ phía sau một kích chí mạng. Đan thần tử 6 thanh phi kiếm, hình dạng, trọng lượng, tốc độ phi hành cùng quỹ tích, kèm theo linh lực thuộc tính, sát thương phương thức cũng có chỗ khác biệt, nhất là tại trải qua nhiên huyết thuật cường hóa về sau. Điểm này càng đột xuất, làm đối thủ không thể chỉ bằng một loại thủ đoạn, toàn bộ phòng ngự xuống tới. Đồng thời những này phi kiếm sẽ còn tại người thao túng chỉ huy dưới, thay phiên mục tiêu công kích, đánh gãy đối thủ phòng thủ phản kích tiết tấu. Tinh Vân đôi mắt bên trong tinh quang lấp lánh, thân hình trôi nổi tại giữa không trung, bàn tay giãn ra, từ trong hư không không ngừng triệu hồi ra tinh giới vật chất. Đủ số tầng màn che tràn ngập tại thân thể chung quanh, đem một thanh ngân sắc trọng kiếm bao quanh vây khốn. Mắt thấy tinh giới vật chất sắp đem trọng kiếm triệt để ngưng kết đông kết, một cái khác chi mỏng manh nhuyễn kiếm bỏ qua đối bên cạnh kỳ diện toàn thiên tiến công. Lặng yên không một tiếng động, tấn công bất ngờ mà tới, đâm về Tinh Vân hậu tâm. Keng, kim thiết giao thoa âm thanh cực kỳ chói tai, xuất hiện ở Tinh Vân phía sau. Thay nàng ngăn lại một kích này người chính là kỳ diện toàn thiên. Hai tay của hắn mang theo tên là Tàn Diệt Chi Chảo Hoàn Mỹ cấp thủ sáo. Thủ sáo mặt ngoài mọc đầy lít nha lít nhít gai, gai hạ đen hơn bạch, hết sức sắc bén cứng cỏi. Năm ngón tay thì hóa thành bén nhọn thú chảo, có thể tùy tiện chặt đứt cường độ cao hợp kim. Kẹt kẹt, nương theo rợn người kẹt kẹt tiếng vang, kỳ diện toàn thiên song trưởng một mực nắm lấy nhuyễn kiếm mũi kiếm. Thú chảo thủ bộ bắn tung tóe ra lấp lánh hỏa hoa. Cho ta, dừng lại, hắn cắn chặt hàm răng, trán nổi gân xanh lên, thân hình bành trướng một vòng. Vậy mà bằng vào man lực, đem nhuyễn kiếm sinh sinh vặn thành u hình. Đáng tiếc, kia nhuyễn kiếm cũng không biết là loại nào chất liệu rèn đúc mà thành, bị kỳ diện toàn thiên man lực tàn phá vẫn như cũ bảo trì cứng cỏi. Chẳng những không có bẻ gãy, ngược lại thuận thú chảo thủ bộ dày đặc gai ở giữa khe hở, chủ động uốn lượn, dọc theo khe hở giống như rắn trượt ra. Một kiếm chém trúng kỳ diện toàn thiên bả vai về sau, dọc theo Tinh Vân triệu hồi ra tinh giới vật chất màn tre, cấp tốc lao vùn vụt, lướt qua một vòng, như lột cà rốt gọt đi tinh giới vật chất, giải cứu ra bị nhốt trong đó ngân sắc trọng kiếm. Người chơi chỗ nghênh chiến cũng không phải là đơn thuần tử vật, mà là có ngang nhau trí tuệ, độ cao linh hoạt, thậm chí kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú đan thần tử. Mỗi một thanh phi kiếm đều là hắn ý chí cùng pháp lực kéo dài. Không chỉ là Trạm Lư bọn người lâm vào khổ chiến, cự tử vẫn bị chấp quyền thư sinh triệu hồi ra cắt bụi cự thủ lòng bàn tay gió lốc vây khốn. Hắn mặc lấy giày dưới đáy, phun ra lửa xanh lam sẫm, cung cấp khổng lồ lực đẩy, ý đồ tránh thoát gió lốc trói buộc. Nhưng mà kia cuồng phong là pháp lực thúc đẩy sinh trưởng hình thành, đem cự tử một mực hút nhiếp, để cái sau không cách nào thoát ly. Đồng thời gió lốc lôi cuốn nhỏ vụn hạt cát xoay tròn cấp tốc, như cao tốc vận chuyển máy trộn bê tông bình thường, đem bất luận cái gì ngã vào trong đó vật thể ép thành bụi phấn. Cự tử tay trái ôm lấy cất đặt lấy đan thần tử thanh thứ 7 trường kiếm hộp gỗ, tay phải không ngừng từ trong hư không lấy ra các loại nhanh nhẹn linh hoạt công hội chế tạo tạo vật. Bạo đạn, lựu đạn, đạn lửa, cao bạo đạn, nhanh nhẹn linh hoạt công hội là trước mắt sát tràng trò chơi các loại máy móc sản phẩm chủ yếu nhà sản xuất một trong. Làm cơ sở công hội hội trưởng, cự tử không gian trang bị bên trong tự nhiên tràn đầy nhà mình sản phẩm, mười mấy chói các loại bạo đạn ném vào phong nhãn. Chỉ nghe oanh một tiếng, cát bụi bàn tay trong lòng bàn tay bị trống rỗng khoét đi một khối lớn. nhưng gió lốc vẫn tại kéo dài. Từ trên mặt đất rút ra một điểm cắt đất, liền đưa bàn tay chữa trị như lúc ban đầu. Tiếp tục đem cự tử từng chút túm hướng Phong Nhãn. Đòn mở ra kiêu ly cơ giáp, vừa định dùng phù du pháo oanh hướng xa xa chấp quyển thư sinh. Xa xa nhắm mắt tăng nhân liền nguyên ngồi xếp bằng dưới. Trong tay Phật Châu chuyển động, bờ môi lúng túng, đọc lấy Phật Kinh. Đòn chỉ nghe hướng trên đỉnh đầu vang lên một trận thần thánh tụng sướng kinh Phật âm thanh. Nương theo lấy hiền lành bình hòa Phật quang sáng lên. Hai đạo khổng lồ kim cương lực sĩ hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Một trái một phải, ngăn ở kiêu ly cơ giáp phía trước. Hai tôn kim cương lực sĩ hư ảnh, thân cao 8 mét, so kiêu ly cơ giáp còn cao hơn một cái đầu. Đều mặt lộ vẻ phẫn nộ thần sắc, tay cầm hàng ma sử cùng bảo thụ. Đổ ập xuống hướng đòn đập tới. Đòn vô ý thức nhanh lùi lại tránh né. Kia kim cương lực sĩ rõ ràng chỉ là hư ảnh. Nhưng khi hàng ma sử cùng bảo thụ đập xuống đất thời điểm, lại có thể đem mặt đất nện đến vỡ nát. Hai tôn kim cương lực sĩ hư ảnh cuốn lấy kiêu ly cơ giáp, khiến cho đòn không cách nào gấp rút tiếp viện cự tử. Cái sau dốc hết toàn lực thôi động lòng bàn chân hỏa diễm phun miệng, nhưng vẫn đang bị từng chút kéo hướng máy trộn bê tông đồng dạng Phong Nhãn chỗ sâu. Không tốt, đồng bạn lần lượt bị nhốt. Đinh Chân Tự không đợi Quỳ Ngưu cơ giáp kiểm tra tu sửa hệ thống tự kiểm hoàn tất, liền nhấn nút bấm, chuẩn bị khu động cơ giáp tiến đến gấp rút tiếp viện. Chờ một chút, Lý Ngang thanh âm vang lên. Đừng nhúc nhích. Cái gì? Đinh Chân Tự vô ý thức đứng tại chỗ. Không có nhúc nhích. Lý Nhật Thăng cùng đặc sự cục quan hệ không tệ, mà lại lần trước tại Thiên Không Giác đấu trường cũng đã chứng minh thực lực của mình. Cái gì đừng nhúc nhích? Chuyện gì xảy ra? Đinh Chân Tự thao túng Quỳ Ngưu cơ giáp bảo trì cứng ngắc tư thế. Tay phải cầm cao bước sóng cắt chém đao. Tay trái giơ hình tròn tấm chắn, ngăn tại ngực khoang điều khiển trước. Thông qua thông tin quảng bá hỏi. Lời còn chưa dứt, nghi vấn của hắn liền đạt được giải đáp. Sát ý, đến từ Thanh Khâu. Nồng đậm sát ý thấu xương. Ở chung quanh tràn ngập ra. Như là bị đỉnh cấp loài săn mồi để mắt tới bình thường. Đinh Chân Tự chỉ cảm thấy phía sau không hiểu thấm ra mồ hôi lạnh. Bàn tay tứ chi cứng ngắc. Trong tai quanh quẩn tiếng tim mình đập. Quỳ Ngưu cơ giáp bên trong buồng lái này bộ. Vang lên kiểm tra đến định ý mãnh liệt hệ thống nhắc nhở âm. Màu đỏ dự cảnh ánh đèn lấp lóe không yên. Tỏa ra Đinh Chân Tự khuôn mặt cứng ngắc. Nhìn không thấy Thanh Khâu. Ngay tại chung quanh phụ cận, piano cầm cơ điện, cùng đội đồng đội Eva, Nina chậm rãi dựa chung một chỗ. Bọn hắn cưỡi xe bọc thép tới thời điểm, thấy được Thanh Khâu chém giết học ký sinh, sát sinh viện, thực trang đồng cấu một màn. Học ký sinh là thiên hầu chi thú hội trưởng, sát sinh viện là Nhật đảo dị thường sự vụ điều tra cục người mạnh nhất. Thực trang đồng cấu cũng là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn vũ khí bí mật. Ba người đều là cường giả bên trong cường giả. Không có chút nào đáng nghi thê đội thứ nhất người chơi. Mạnh hơn xa các nàng những này. Học đồ, nhưng là, như thế tồn tại. Tại Thanh Khâu trước mặt, ngay cả một hiệp đều chống đỡ không nổi. Liền bị hố gà đồ heo bình thường. Gọn gàng kết thúc, các nàng thật sự có năng lực. Có cần phải tiếp tục lưu lại nơi này sao? Piano hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Khóe mắt liếc qua đảo qua trôi nổi ở giữa không trung hệ thống trinh sát khí. Thả nhẹ thanh âm, đối đồng bạn nói, đều chuẩn bị kỹ càng chủ động phòng ngự loại hình. Còn có khống chế loại kỹ năng đạo cụ. Trước đó đồng dạng làm đội ngũ chỉ huy Eva vô ý thức mím chặt bờ môi. Vừa muốn hỏi thăm, liền bị piano đánh gãy. Lần này nghe ta, chúng ta không thể làm cho đối phương phá phòng thủ đoạn. Hệ thống sức mạnh không có cách nào phát huy. Cùng nó đợi liên lụy đồng đội. Không bằng hấp dẫn công kích. Vì những thứ khác người tranh thủ thời cơ. Piano dừng một chút, híp mắt nói. Ta động trước, nếu như con kia hồ ly xuất hiện công kích ta. Các ngươi liền phóng thích khống chế kỹ năng. Sau đó trực tiếp bỏ thi đấu. Không muốn ham chiến. Eva trầm mặc một lát. Người được sao? Thử một chút. Piano hít sâu một hơi. Chuyển động cơ điện khóa kéo. Làm cho cơ điện phát ra oanh minh. Mình thì trước đạp một bước. Một bước này như là phát động một loại nào đó chốt mở. Thanh Khâu thấp bé thân ảnh đột nhiên tại piano phía trước hiển hiện. Trong tay tế kiếm bổ về phía piano đầu lâu. Cách Trương.